Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2555, chương 2557, nhúng tay. Quỷ dị, không dám tin tưởng, hai càng, một quyền kia, sáng dọa người, cảm giác kia, dường như đem con mắt đút vào mặt trời nội hạch, chướng mắt mắt cũng phải nát rách ra, quyền ấn ba động ở giữa. Thiên địa đều đông lại đồng dạng, quyền ấn, ba động đi ra, chẳng những không có càng ngày càng phóng đại, ngược lại, càng ngày càng thu nhỏ. Đến rồi Ngô Thôn trước người thời điểm, đã thu thỏ thành vì một cái điểm, một cái chói mắt tới cực điểm điểm. Kia quyền ấn, là hướng phía Ngô Thôn ngực mà đi, mắt thấy, kia quyền ấn, cùng với Ngô Thôn ngực liền muốn tiếp xúc. Tốt một cái vĩnh hằng thể, Mạc Vấn Thiên, ngươi để bản tọa chấn kinh rồi, ngươi có tư cách mở mang kiến thức một chút bản tọa bái ma độn ảnh. Ngô Thôn âm thanh, đột nhiên vỡ ra, âm thanh ba động đồng thời, Ngô Thôn thân ảnh, vậy mà hóa thành một đạo đạo hắc sắc khí lưu, Mạc Vấn Thiên quyền ấn, trực tiếp đập vào hư vô phía trên, tốt. Hai vị bái ma tộc trưởng lão, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Tô Trần ánh mắt sáng lên, tốt một cái bái ma độn ảnh, rất mạnh, Tô tiểu tử, hai người này, thực lực và thủ đoạn, đều rất kinh người a. Cửu U mở miệng, có chút trêu chọc hương vị, có áp lực sao? Tô Trần chỉ là cười cười, đúng vậy, Mạc Vấn Thiên cùng Ngô Thôn. Đều vượt quá tưởng tượng mạnh, thủ đoạn vượt quá tưởng tượng nhiều, nhưng hắn vẫn là có lòng tin, đối với sinh tử nhị khí bản nguyên có lòng tin, đối với ngũ đại trụ diện chí bảo có lòng tin, đối với thần phủ có lòng tin, đối với thương khung cửu trọng thiên có lòng tin. Cũng chính là giờ khắc này, tại trong điện quang hỏa thạch, Ngô Thôn đột ảnh, tại cực hạn thời gian bên trong thuấn di đồng dạng, vậy mà liền đến rồi Ngô Thôn bên người, nhưng là nghĩ muốn đem Ngô Thôn trực tiếp quấn chặt lấy. Bóng đen lượn lờ, rõ ràng không có âm thanh, lại cho người ta một loại kinh khủng quỷ khóc sói gào hương vị. Bóng đen kia, tựa như là từng đầu có được kinh thiên bao khỏa lực lượng cự mãng. Quấn quanh ở Mạc Vấn Thiên trên người, có thể Mạc Vấn Thiên vẫn không có cái gì thần sắc biến hóa, vẫn không có bất kỳ một tia khẩn trương. Vĩnh hằng chi cháo, Mạc Vấn Thiên phun ra như vậy mấy chữ, quanh thân đột nhiên xuất hiện một đạo tuyệt đối bao khỏa cương cháo màu bạc trắng. Cương cháo thiếp thân tựa như chiến giáp, để Mạc Vấn Thiên cả người nhìn lên tới như là chiến thần. Mà theo vĩnh hằng cương cháo xuất hiện, những bóng đen kia rõ ràng đã quấn quanh, làm thế nào cũng vô pháp nắm chặt. Phải biết, kia từng đạo bóng đen lực lượng là kinh thiên kinh khủng. Mỗi một đạo bóng đen lực lượng đều vượt qua 100.000 lực lượng hỗn độn chung vào một chỗ, càng là đáng sợ, vẫn như trước không thể động vĩnh hằng chi cháo một phân một hào. Ngược lại, Mạc Vấn Thiên giơ tay lên, một đạo laser đồng dạng vết kiếm từ trên ngón tay của hắn chảy ra, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng thẳng đến bóng đen phía trên chém chúng mà đi. Bóng đen lập tức hóa thành Ngô Thôn, chuyển động đi ra, tránh né vài trăm mét bên ngoài. Ngô Thôn dừng lại, hắn quay đầu nhìn về hướng Mạc Vấn Thiên, trong ánh mắt ngưng trọng cùng trịnh trọng càng ngày càng nồng đậm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Vấn Thiên thực lực vậy mà đến rồi tình trạng như thế. Người ta ở giữa, cũng không có sinh tử cừu hận, dù cho lại phân không ra cái thắng bại. Tạm thời, ngưng chiến, phòng ngừa có những người khác kiếm tiện nghi. Thế nào? Ngô Thôn yếu ớt mở miệng nói. Chủ yếu là, hắn kiêng kỵ phía dưới Tô Trần. Tô Trần để lại cho hắn quá sâu sắc bóng ma, hắn lo lắng, chính mình lại cùng Mạc Vấn Thiên đánh xuống, chính là thắng, cũng phải trọng thương. Đến lúc đó, Tô Trần nhặt được tiện nghi, giết Tô Trần mới là trọng yếu. Thần cách, làm sao bây giờ? Mạc Vấn Thiên thản nhiên nói, trong thanh âm không có tâm tình chập chờn. Cái này, Ngô Thôn hướng phía trên nhìn thoáng qua, do dự một chút, nói, liền xem hai ta của người nào tốc độ nhanh. Tiếng nói còn chưa xuống, Ngô Thôn liền hướng phía trên điên cuồng mà đi. Mạc Vấn Thiên cũng kém không nhiều, thế nhưng chính là cái này một khắc, ta xem, cái này thần cách vẫn là cùng ta có duyên. Hai người các ngươi vẫn là không muốn tranh đoạt. Tô Trần cuối cùng mới mở miệng, ầm ầm ầm ầm, thiên địa biến sắc, không ai từng nghĩ tới. Kia hóa thần đài đột nhiên động, cấp tốc thu nhỏ, thậm chí trong nháy mắt liền biến mất đồng dạng, một cái hô hấp cũng không dùng đến. Tại tất cả mọi người ở vào tư duy hỗn độn thời điểm, kia to lớn, che khuất bầu trời, xuyên thẳng mây xanh hóa thần đài, vậy mà đã biến thành lớn chừng bàn tay, đã rơi vào Tô Trần trên tay. Thời khắc này hóa thần đài, trên thực tế, không thể xưng là hóa thần đài, bởi vì nó cùng với Trung Cổ Thành hoàn toàn dung hợp, cả hai hợp nhất. Tại lớn chừng bàn tay hóa thần đài bên trên, có một viên chân châu đồng dạng tinh thạch, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nhìn kỹ, trong đó, tựa hồ có núi sông hồ biển, tựa hồ có vũ trụ thương khung. Tựa hồ, nhìn chằm chằm nó, liền có thể bị rơi vào vô biên thứ nguyên thế giới bên trong đồng dạng. Tô Trần dùng tay bắt được nó. Thần cách, Tô Trần, ngươi dám? Ngô Thôn kinh hãi, giận dữ, đại chấn, cả người toàn thân run rẩy, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn không biết Tô Trần làm sao làm được, nhưng loại này thủ đoạn, quả là so thần còn muốn thần. Quá kinh khủng, Mạc Vấn Thiên cũng kém không nhiều. Lúc đầu tỉnh táo vô cùng Mạc Vấn Thiên, khí tức cũng không ổn, một đôi tỉnh táo con mắt cũng ở điên cuồng lấp lóe, hiển nhiên không tiếp thụ được sự thật. Kia là hóa thần đài a, làm sao lại đột nhiên biến mất thành Tô Trần tư hữu vật phẩm? Liền thần cách đều bị Tô Trần nhẹ nhàng cầm tới, Tô Trần ngay cả hóa thần đài đều không có leo lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạc Vấn Thiên đầu óc cũng là ong ong ong nổ vang. Ta cũng là vì hai người các ngươi tốt. Tô Trần cười cười, dù sao, thần cách liền một mai, hai người tranh, tổn thương hòa khí, không phải sao, không bằng chính mình cầm tốt. Tô Trần, ngươi, một bên, Phùng Hề cũng tốt, Lý Thanh Huyền cũng tốt, đều choáng váng, hoàn toàn choáng váng, cho Tô Trần thủ đoạn cả kinh có chút thất thần. Cái này, đó căn bản không phải là người thủ đoạn. Trong chốc lát, hai thân ảnh xuất hiện tại Tô Trần trước người cùng sau lưng, Mạc Vấn Thiên cùng Ngô Thôn. Ánh mắt của hai người nhìn chằm chằm Tô Trần, Mạc Vấn Thiên là lạnh, là trầm mặc, là sát ý, mà Ngô Thôn là tàn nhẫn, là bạo ngược, là lửa giận, là khơi gợi lên phi thường thống khổ nhớ lại, là thất thố, giết. Đột nhiên, Ngô Thôn sát ý, điên cuồng gào thét, một nháy mắt, giữa thiên địa nhan sắc, đều muốn trở thành màu máu, mùi tanh 100.000 phần, huyết vũ đều tại đầy trời tụ tập, hắn cổ họng rung động ở giữa, phun ra một cái, giết chữ, vẻn vẹn một cái, giết chữ, liền để ở đây, tới gần một chút tuổi trẻ người tu võ nhóm, đều muốn lâm vào nóng nảy. Sát ý, không khống chế được tâm trí thế giới, giết chữ phun ra về sau, Ngô Thôn sau lưng, càng là xuất hiện hai con cánh màu đen, trên trán xuất hiện một cái hắc sắc ma ấn đồng dạng tiêu chí. Tay trái, một cây ngập trời nặng tiền, tay phải thì là một thanh màu máu liêm đao, toàn thân trên dưới, dù tẩu khí lưu màu đen, giết. Mạc Vấn Thiên cũng không kém ở nơi nào, đồng dạng phun ra một chữ, giết. Vốn là đi lạnh lẽo thần sắc, càng là lạnh đến vô biên vô hạn, vĩnh hằng chi cháo bao phủ quanh thân, thật là chiến thần áo giáp. Tay trái là vĩnh hằng quang thuẫn, tay phải nắm một thanh màu trắng bạc, chướng mắt không cách nào hình dung vĩnh hằng kiếm ánh sáng. Một đôi mắt sáng tỉ mỉ, toàn thân trên dưới khí tức hợp nhất, cùng thiên địa phù hợp đồng dạng. Thoáng qua, Ngô Thôn cùng Mạc Vấn Thiên động, Thuấn Di đồng dạng động, hướng phía Tô Trần đánh tới. Tới tốt lắm, Tô Trần quát chói tai một tiếng, nhè răng trợn mắt cười một tiếng. Toàn thân chiến ý, cổ Trần kiếm tê minh, huyết mạch trong cơ thể đang gầm thét, sinh tử nhị khí du tẩu, ngũ đại trụ diện chí bảo chờ lệnh, toàn thân vang vọng ở giữa. Thần phủ vận chuyển tốc độ đều tăng nhanh, kinh khủng thần hồn càng là như là vệ tinh đồng dạng. Thượng đế nhìn xuống, cho Tô Trần nhất là tinh chuẩn cùng nhất là trực giác bén nhạy. Đại chiến, hết sức căng thẳng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.